Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, chương 141, cùng chi tử cùng nhau làm sủi cào. Từ khi tiến vào trung tuần tháng 5 về sau, Nguyên Hủy mỗi ngày hy vọng ngoại trừ trong một tuần thứ bảy cùng chủ nhật. Lại bắt đầu trông mong khởi nghỉ hè. Ngày 16 tháng 5, một ngày, hai ngày, ba ngày, Nguyên Hủy xốc lên tường bên trên lịch treo tường. Một tờ lại một tờ hướng phía sau số. Bởi vì ca ca nói cho nàng, nếu như không có ngoài ý muốn, nhỏ như vậy học sinh bình thường ngày 20 tháng 6 tả hữu cũng bắt đầu được nghỉ hè. 17 ngày, 19 ngày, nhìn nàng tính ra nghiêm túc, Nguyên gia liền tới quấy giày một chút nàng. Ngươi đang làm gì đâu? Ta tại đếm ngày a, nhanh muốn nghỉ nha. Ngươi đem ta xáo trộn a. Ta không biết số đến đâu rồi. Nguyên Hủy rất tức giận, đem ca ca đẩy đi, tiếp tục từng tờ số. Y ca đang xem Tiểu Kim Ngư, thấy nàng giống như tính ra rất nghiêm túc, liền cũng tới quấy giày nàng. Thế là đếm ba lần về sau, Nguyên Hủy rốt cuộc số rõ ràng, đang đang đang chạy trở về trong phòng, tại vở bên trên viết xuống 34 cái số này. Sau đó mỗi một ngày qua liền giảm bớt một cái. Giữa trưa sau khi cơm nước xong, huynh muội hai ôm mèo liền cùng đi Hứa Nam Chi nhà theo nàng qua cuối tuần. Nguyên Hủy lôi kéo ca ca bàn tay lớn giòn tan hỏi, ca ca tương đương, ca ca tương đương, ngươi có yêu ta hay không a? Nguyên Hủy chớp mắt to nhìn cây gậy trúc như vậy cao ca ca. Nguyên gia buồn cười nói, làm gì hỏi như vậy? Nguyên Hủy có một chút quả vặt giấm, liền nói, bởi vì ta cảm thấy ngươi càng yêu chi tử muội muội a. Nói bậy, Nguyên gia niết niết nàng khuôn, mặt nhỏ, nói, ta đương nhiên yêu ngươi. Vậy ngươi có nhiều yêu ta đâu? Ngô, nếu như ta trong tay có 10 khỏa đường lời nói, ta đây đem 9 khỏa đường cho ngươi. Nguyên Hủy cao hứng trở lại. Lại truy vấn, vậy ngươi nếu là có 100 viên đường đâu? Nguyên gia sờ sờ xuẩn muội muội đầu, ôn nhu cười nói, ta đây liền đem trong tay 10 khỏa đường đều cho ngươi. Nguyên Hủy cảm động cực kỳ, lôi kéo ca ca bàn tay lớn lắc a lắc, ca ca ngươi thật tốt. Ngoặc kép, đi vào Hứa Nam Chi nhà, y ca trực tiếp chạy đến viện tử bên trong đi bắt bướm đi. Nguyên Hủy cũng quen thuộc đăng đăng đăng chạy lên lầu 2 đi tìm muội muội. Sau đó Hứa Nam Chi ôm nàng cùng nhau xuống tới. Đối với cuối tuần gặp mặt, Hứa Nam Chi đã không còn câu nệ, liền Bạch Nghiên đều coi Nguyên Hủy là thành chính mình con gái ruột. Hứa Nam Chi nhìn thấy Nguyên gia thời điểm, trong lòng rất là vui vẻ, lại bởi vì nữ hài tử rụt rè, không biểu hiện ở trên mặt, mà là ôm Hủy Hủy nói chuyện với nàng, nói rất nhớ ngươi a. Chờ cùng Nguyên Hủy chán ngán xong về sau, lúc này mới nghiêm trang nói với Nguyên gia khởi lời nói tới. Mỗi lần gặp gỡ, Nguyên gia đều sẽ cho chi tử mang một ít tiểu lễ vật, tỉ như chính mình khắc mộc điêu, tại chung cư vườn hoa vụng trộm hái tiểu hoa, một cái xinh đẹp gấp giấy, một viên hương vị chua ngọt đường. Thế là mỗi lần gặp gỡ, luôn có thể làm Hứa Nam Chi có giống như mới gặp lúc cái loại này ngọt ngào cảm giác. Phòng bếp trong, chi tử ngay tại nhu diện, Nguyên gia chạy vào, há mồm, ta mụ cùng Hủy Hủy ở đây. Không có việc gì, các nàng không có chú ý. Đến, a, thế là chi tử liền mặt ửng hồng mở ra miệng nhỏ. Sau đó Nguyên gia lột một viên đường, phóng tới trong miệng nàng, cười hì hì hỏi, ngọt không ngọt? Hứa Nam Chi cảm thụ được bánh kẹo chua ngọt mùi vị. Còn có bên cạnh hắn khí tức, nhịp tim thẳng thắn, ai nói không ai thấy được. Y ca ngay tại cửa phòng bếp nhìn chằm chằm đôi cẩu nam nữ này đâu. Mèo ô hoa, nghe tiếng kêu, Hứa Nam Chi giật nảy mình. còn tưởng rằng là Bạch Nghiên cùng Hủy Hủy đến đây. Nhanh lên quay lưng đi. Cúi đầu nhu lấy trong tay mì vát, Nguyên gia liền chọn lấy một viên tôm bóc vỏ, cho Y Ca làm phí bịt miệng, đem nó đuổi đi, chúng ta cùng nhau tới. Nguyên gia rửa sạch sẽ tay, đem tay áo lột tới tay khuỷu tay nơi. Xế chiều hôm nay, Hứa Nam Chi dự định làm sủi cảo ăn. Nàng hiện tại sẽ làm mỹ thực càng ngày càng nhiều. Đều nói biết làm cơm nữ hài tử có loại khác mị lực. Nguyên gia ở sau lưng nàng nhìn nàng. Màu trắng tạp dề, dưới váy dài lộ ra hai đoạn tú mỹ bắp chân. Nghiêm túc ánh mắt, cùng với tóc mai gian rủ xuống sợi tóc. Có loại không nói được hiền lành ôn nhu. Đặc biệt đẹp, người cũng sẽ làm sủi cảo a. Hứa Nam Chi đang cùng mặt. Thấy Nguyên gia xung phong nhận việc, cũng là hơi kinh ngạc. Đương nhiên sẽ, Nguyên gia nói xong, liền muốn đưa bàn tay lớn đến chi tử trong chậu đến cùng với nàng cùng nhau nhu cái này mì vắt. Nhu diện đoàn là giả, chiếm tiện nghi là thật. Chi tử liền đem này đăng đồ tử đuổi đi, làm hắn đi chuẩn bị nhân. Hôm nay làm chính là tam tiên sủi cảo, vật liệu đã chuẩn bị xong, có tôm bóc vỏ, hải sâm, măng mùa đông, thịt heo chờ chút, quấy nhân bánh máy ngay tại phòng bếp. Nhưng Nguyên gia không dùng, đứng tại chi tử bên cạnh theo nàng cùng nhau thủ công chế tác. Có Nguyên gia theo nàng cùng nhau nói chuyện, Hứa Nam Chi liền thực vui vẻ. Nguyên gia, ta gần nhất lại đem ngươi đưa tới sách xem hết. Ta đây ngày mai lại cho ngươi đưa cao tam sách, giáo khoa đến. Là vật lý tương đối khó a. Có rất nhiều công thức không nhớ được nha. Ta dạy cho ngươi, ngươi thử xem như vậy nhớ. Thế là hai người liền bắt đầu thảo luận khởi học tập đến rồi. Cuối cùng, Hứa Nam Chi lại hỏi, Nguyệt gia, ngươi nói ta về sau nếu là được rồi, ta còn có thể học đại học sao? Có thể hay không quá già rồi? Ngươi mới 18 tuổi a. Vừa lúc là lên đại học tuổi tác, lại loạn nói, Hứa Nam Chi ngoài miệng oán trách, nhưng trong lòng vẫn là ngọt lịm, dù sao nữ hài tử nha, đều là để ý tuổi của mình, ngươi muốn lên cái gì đại học? Ta muốn lên Tô Đại, Hứa Nam Chi nói như vậy, sau đó lại giải thích nói, bởi vì Tô Đại rất tốt, nếu như là nơi khác đại học, ta thì không đi được. Nguyên gia đột nhiên xích lại gần, nói chuyện lúc ngữ khí đều bỏng đến nàng khuôn mặt, thế là thổi đỏ lên nàng vành tai. Ta đoán ngươi là động cơ không thuần đi. Cái gì động cơ không thuần? Ta mới không có, thật, ngô, không cho ngươi nói. Nguyên gia cười cười, nói với nàng, nếu như ngươi đến ta khóa đường thượng khóa lời nói, ta liền đem cách ta gần nhất vị trí lưu cho ngươi. Ta giúp ngươi chiếm tòa, còn cho ngươi thiên vị. Cái gì là thiên vị? Chính là giống như chúng ta bây giờ như vậy. Hứa Nam Chi nháy mắt mấy cái. Mong đợi, nàng vẫn luôn có xem Nguyên gia lên lớp video. Làm trước mắt nóng nhất Võng Hồng lão sư. Ngoại trừ lên lớp video bên ngoài, còn có một ít học sinh chụp được đến hắn trường học thường ngày. Hứa Nam Chi mặc dù không có ở bên cạnh hắn, lại cũng giống như có thể nhìn thấy hắn trường học sinh hoạt đồng dạng. Vừa nghĩ tới nhiều như vậy nữ hài tử vây quanh người xấu này, chi tử liền có chút chua chua. Cũng muốn đi trường học đọc sách, cao trung liền bỏ học nàng. Kỳ thật đối với đại học vẫn là thực hướng tới. Trước kia xem ngôn tình tiểu thuyết bên trong, chiến trường chính đều là ở trường học. Nhân vật nam chính cùng nữ chính tay nắm tại đi dạo thao trường. Trong phòng học lẫn nhau truyền tờ giấy nhỏ, cùng đi thư viện đọc sách. Nàng chỉ tưởng tượng thôi liền đặc biệt đừng hâm mộ loại cuộc sống này. Nhân chuẩn bị xong, mặt cũng hòa hảo rồi. Nguyên gia hỗ trợ chế tác sủi cảo ra. Dùng chày cán bột ép sủi cảo ra rất khó khăn, nhưng Nguyên gia nghiền đặc biệt tốt, vừa tròn lại đều đều. Hắn làm tốt một chương, chi tử liền cầm lấy một chương đến làm sủi cảo. xem chi tử làm sủi cảo là một cái thực cảnh đẹp ý vui sự tình. Nàng ngón tay thon dài xinh đẹp, mặc dù bao tốc độ rất chậm, nhưng bao ra tới sủi cảo như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng. Tròn vo rất là đáng yêu. Nguyệt gia, người cảm thấy nhân sinh là cái gì? Hứa Nam Chi đem gói kỹ sủi cảo một đám chỉnh tề bày phóng tại trên thớt. Quay đầu nhìn ngay tại cán bột ra Nguyên gia hỏi. Nhân sinh a, ngay tại lúc này a. Nguyên gia cười cười, một bên cán bột ra, một bên nói, ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Ngô, vui vẻ tương đương, kia đây chính là ngươi giờ này khắc này nhân sinh. Vô luận là quá khứ vẫn là tương lai, đều rất khó giao phó chuẩn xác ý nghĩa. Lập tức cảm nhận trọng yếu nhất, Nguyên gia cán bột ra tốc độ rất nhanh, liền trước dừng lại cùng Hứa Nam Chi cùng nhau làm sủi cào. Kỳ thật bên cạnh rất nhiều người đều là như thế này. Nói xong chờ ta kiếm được nhiều ít hơn bao nhiêu tiền. Chờ ta chức vị lên tới cái gì vị trí nào. Chờ ta mua nhà mua xe. Ta liền tự do. Ta liền giải phóng. Ta liền nên làm gì làm cái đó đi. Đại gia luôn yêu thích đem trước mắt có thể đem nắm cảm nhận trì hoãn. Tổng muốn đạt tới trình độ nào mới có tư cách hạnh phúc. Kỳ thật không phải như vậy, chỉ có lập tức cảm nhận mới là chân thực, không cần chờ đến tương lai đi hạnh phúc hoặc thỏa mãn. Bởi vì ngày mai qua đi lại là ngày mai, luôn có tương lai là không đạt được. Người biết Hủy Hủy những ngày này đang làm gì sao? Đang làm gì nha? Nàng tại trông mong nghỉ hè đâu rồi? Mặc dù còn có hơn một tháng thời gian, nhưng nàng mỗi ngày đếm lấy nhật tử. Nhìn thấy từng ngày tới gần, nàng liền luôn có thể tại lập tức cảm nhận được vui vẻ cùng kích động. Mà không phải chờ đến nghỉ hè đến, nàng mới vui vẻ kích động. Đối với Xuẩn muội muội thường ngày, lão ca ca thường xuyên giả bộ như không thèm để ý, nhưng cũng vẫn luôn lưu ý lấy. Nguyên Hủy tiểu bằng hữu tại cho chính mình làm trò cười phương diện này, có được thiên phú cực cao. Nàng luôn có thể tại một ngày lại một ngày nhật tử, tìm cho tới hôm nay có thể chuyện vui. Nguyên gia lời nói cho Hứa Nam Chi rất lớn dẫn dắt, nàng đều là vô ý thức cảm thấy chính mình chỉ có thay đổi tốt hơn mới có tư cách vui vẻ hoặc là hạnh phúc. Nhưng giống như không phải như vậy. Mặc dù bây giờ nàng còn chưa tốt, nhưng ngay sau đó cảm nhận lại thực chân thật nói cho nàng, nàng thực vui vẻ lại hạnh phúc. Nguyệt gia, vì cái gì ngươi cái nhìn đều là như vậy khác biệt a? Nguyệt gia cười cười nói, ngươi biết trên thế giới lớn nhất ngục giam ở đâu sao? Chi tử lắc đầu, Nguyệt gia duỗi ra ngón tay điểm một cái chính mình đầu. Là chúng ta mỗi người chính mình đại não, vượt không ra đối với cuộc sống nhận biết lời nói, vô luận đi đến nơi nào đều là tù phạm. Hai người một bên trò chuyện ngày, một bên làm sủi cào, tốc độ hưng nhanh, dùng gần 2 giờ, cuối cùng là đem sủi cào đều bao tốt. Thật nhiều, chúng ta có phải hay không bao quá nhiều? Hứa Nam Chi nhìn trên thớt sắp xếp chỉnh tề sủi cào, này mới hồi phục tinh thần lại. Không nhiều, vừa vặn. Vậy ngươi có thể đóng gói một ít trở về cho thúc thúc A-di ăn. Bất quá chúng ta hai gói khả năng không tốt lắm ăn. Ta mụ biết nhất định vô cùng vui vẻ. Nguyên gia nói xong, lại tiến đến chi tử bên tai nhẹ giọng hỏi. Nếu không, ta đêm nay lưu đi xuống ăn cơm đi. Hứa Nam Chi cúi đầu nhìn mũi chân, mộc mộc gật gật đầu. Nếu như Nguyên gia lưu lại ăn cơm chiều liền càng tuyệt. Tối thiểu hai người thời gian chung đụng còn có thể lại nhiều 2-3 giờ đâu. Ta xem một chút a. Hiện tại 4 giờ, hơn 5 giờ thời điểm mặt trời không sai biệt lắm xuống núi. Sau đó ta cùng đi với ngươi xem ra ngày đi. Đi, đi cái nào xem? Cửa ra vào ra bên ngoài chừng 100 mét bãi cỏ bên trên xem. Địa thế nơi này cao, không có cây cối che chắn. Còn có thể nhìn thấy nơi xa Thái Hồ. Nguyên gia sớm đã khảo sát qua gần đây hoàn cảnh, làm khu biệt thự, bên này rất ít người đi, như không có nghiệp chủ thông hành, người ngoài là vào không được. Đầu tuần hắn cùng muội muội rời đi về sau, liền ở nơi đó nhìn mặt trời lặn. Hứa Nam Chi có chút khẩn trương, hỏi, kia, là muốn đi ra ngoài sao? Nguyên gia nhẹ gật đầu, mỉm cười nhìn nàng, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Hứa Nam Chi hít sâu một hơi, sau đó dụng lực gật gật đầu, cũng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng dĩ vãng e ngại đi đến bên ngoài tâm tình không giống nhau. Lần này, nàng là lấy một vị lòng tin 10 phần người khiêu chiến thân phận lên sân khấu. Tốt, vậy chúng ta kế tiếp nhiệm vụ liền an bài như vậy. Chờ xem hết mặt trời lặn, liền trở lại nấu sủi cảo ăn. Quên một việc, nguyên gia vỗ đầu một cái. Đối với một mặt hiếu kỳ chi tử nói, đêm nay không trở về nhà ăn cơm, đến nói cho ta mụ một tiếng mới được. Chi tử muốn hay không luyện tập một chút nghe điện thoại? Ta sao? Đúng, thử một lần, tốt. Hứa Nam Chi còn không có kịp phản ứng đâu rồi, liền bị nguyên gia lừa gạt đến trên đường đi. Nàng vội vã cuống cuồng đứng tại nguyên gia bên cạnh, có chút không biết làm sao, giống như không phải muốn nghe điện thoại, mà là muốn gặp bà đồng dạng. Nguyên gia nhấn xuống mau lẹ quay số điện thoại. Điện thoại đầu kia rất nhanh kết nối, truyền đến Dương Hòa Mỹ thanh âm. Lệch ra, mụ, ta cùng Hủy Hủy đêm nay không thể về ăn cơm được. Chi tử tại bên cạnh ta, nàng làm rất nhiều sủi cảo, còn phải đưa một ít cho ngươi cùng lão ba ăn. Có lòng như vậy, tốt tốt, nàng muốn theo ngươi gửi lời thăm hỏi. Nói xong, nguyên gia đưa di động cầm tới chi tử trong tay. Nàng rất là khẩn trương, điện thoại nắm thật chặt, thẳng đến nguyên gia dắt nàng một cái khác tay nhỏ, khẩn trương cảm giác liền đại biến mất. Kỳ thật nguyên gia đã cùng lão mụ chào hỏi, phòng ngừa lão mụ kích động hỏi lung tung này kia. A-di, buổi chiều tốt, nghe được đầu bên kia điện thoại truyền đến nũng nịu nữ hài tử thanh âm. Nguyên mụ mụ tâm đều tô nổ, rốt cuộc chờ đến. Nhi tử điện thoại thế mà truyền đến nữ hài tử thanh âm. Lão mẫu thân cảm giác vô cùng vui mừng. Kết quả là Dương Hòa Mỹ so Hứa Nam Chi còn kích động hơn khẩn trương lên, sợ chính mình người gia trưởng này làm con dâu không thích. Thế là đè ép bất động, ổn cuống họng trả lời. Hảo hảo hảo, cô nương lúc nào đến nhà chúng ta ăn cơm a? Nguyên gia có thể nghe trong điện thoại thanh âm, trợn trắng mắt, lão ngủ lại đem hắn dặn dò quên đi. Cũng may chi tử biểu hiện so hắn tưởng tượng bên trong càng bồng. Nàng sửng sốt một hồi lâu, mới nhỏ giọng nói, ngô, rất nhanh, hào hào hào. Thế là điện thoại bên trong liền nghe thấy đến Dương Hòa Mỹ đang nở nụ cười. A-di, chúng ta làm sủi cảo, buổi tối cầm cho các ngươi ăn. Hảo hảo hảo, vất vả ngươi, không khổ cực. Thấy chi tử nếm thử đến không sai biệt lắm, nguyên gia liền cầm lại điện thoại. Ra, cô nương này thanh âm êm tai, nghe xong liền biết ôn nhu cố gia, mụ yêu thích. Ngươi, biết rồi, điện thoại không có điện, trở về rồi hãy nói. Trước như vậy đi, ngươi tiếp tục chơi mạt chược. Nguyên gia cúp điện thoại, nhìn còn có chút mộc mộc chi tử, liền duỗi ra ngón tay vuốt xuôi nàng cái mũi. Cảm giác thế nào? Ta thành công, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN